Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 74, không biết làm người, liền thật tốt làm chó. Góc truyện audio.com. Chấm, đến, trước học âm thanh chó sủa ta nghe một chút. Nghe thấy lời này, lại thêm Tô Tầm kia hững hờ ngữ khí. Thanh Dương đạo trưởng giận tím mặt, mục đỏ muốn nứt trừng mắt Tô Tầm. Thằng nhãi danh An dám như thế nhục ta. Chấm, người này a liền là phạm tiện. Còn song tiêu, rõ ràng là hắn muốn cướp đoạt Tô Tầm tiểu sủng vật. Còn muốn đối Tô Tầm động thủ, nhưng cắm té ngã về sau. Ngược lại còn cảm thấy mình ủy khuất. Người nói có kỳ quái hay không? Đối với loại người này, Tô Tầm luôn luôn là không quen. Đã không biết làm người, vậy liền để hắn từ đây thật tốt làm chó. Ba, đưa tay một bạt tai quất vào Thanh Dương trên mặt. Tô Tầm thần sắc đạm mạc. Làm chó không chó vẩy đuôi mừng chủ vui chơi coi như xong. Còn đối chủ tử nhe răng nhếch miệng. Làm sao? Là muốn được đánh chết bỗng nhiên thành chó canh thịt nồi sao? Cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức, Thanh Dương đạo trưởng thoáng chốc bình tĩnh lại. Lần nữa nhớ tới mình bây giờ tình cảnh. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thanh Dương sắc mặt âm tình bất định. Trong lòng khuất nhục vô cùng. Hé miệng gâu gâu gâu học được 3 tiếng chó sủa. Hắn thề. Hắn nhất định phải báo thù. Nhất định phải đem mình chịu nhục nhã gấp 100 lần hoàn trả. Tô Tầm lúc này mới một lần nữa nhìn về phía mặt hồ. Cầm lấy cần câu tiếp tục câu cá. Một bên Phong Khinh Vân đạm nói. Cái này đúng. Làm chó đâu liền phải nghe lời. Ngươi hận ta cũng tốt. Oán ta cũng được. Ngươi có thể ở trong lòng nghĩ. Nhưng mặt ngoài tuyệt đối đừng biểu hiện ra ngoài. Ta cực kỳ không thích. Hiểu. Thanh Dương đạo trưởng chật vật nuốt nước miếng một cái. Gật gật đầu. Thanh âm khô khốc. Hiểu. Tô Tầm tiếp tục hững hờ nói. Muốn báo thù đâu. Ngươi chỉ có một lần cơ hội động thù. Cho nên a ngàn vạn phải thận trọng. Nếu là ta không chết. Chật chật chật. Vậy ngươi liền phải xui xẻo. Nếu là ta chết đi. Vậy ngươi càng đến xui xẻo. Ta người sẽ để cho Thanh Dương quan trên dưới chó gà không tha. Không có một ngọn cỏ. Ngươi tin không? Quảng cáo. Tóm lại một câu. Có can đảm này ngươi liền động thủ thử một chút. Nhưng vô luận thành bại. Ngươi Thanh Dương quan đều chỉ có một con đường chết. Thanh Dương đạo trưởng tê cả da đầu. Tâm thần run rẩy. Cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Cao ngạo hắn lúc này 10 phần nhu thuận nghe lời. Tô Tầm phảng phất lại nghĩ tới điều gì. Bổ sung một câu. Đúng rồi. Các ngươi những này tu luyện đạo thuật kiểu gì cũng sẽ một ít kỳ kỳ quái quái chơi ý. Tuyệt đối đừng dùng trên người ta. Bằng không ta cái thứ nhất liền sẽ hoài nghi ngươi. Rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Ngụ ý liền là chỉ cần ta hoài nghi mình bị đạo thuật làm hại. Kia bất kể có phải hay không là ngươi, ta đều phải trước chơi chết ngươi. Thanh Dương đạo trưởng khóc không ra nước mắt. Cái này mịa nó, lão tử không chỉ có không thể dùng đạo thuật báo thù, còn phải đề phòng người khác dùng đạo thuật hại ngươi thôi. Trong lòng của hắn là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Nếu như hắn tu vi lại thâm hậu một chút, đạt tới không sợ đạn tình trạng, như thế nào lại sợ Tô Tầm? Đáng tiếc đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Rốt cuộc tại cái này linh khí mỏng manh thời đại, người tu đạo có thể tu luyện tới hắn trình độ này người đều không nhiều lắm. Tần Trúc đối Thanh Dương khiêu khích thè lưỡi. Đạo sĩ thúi, ngươi không phải muốn bắt ta sao? Ngươi bắt ta à, ngược lại là đến bắt ta à, hừ hừ. Có chủ nhân che chở ta sợ cái gì? Có chỗ dựa cảm giác thực tốt. Thanh Dương ra mặt run rẩy, chỉ có thể mang tính lựa chọn không nhìn Tần Trúc. Cho tới bây giờ đều là quỷ nhìn thấy hắn liền chạy. Hắn lúc nào bị quỷ như thế nhục nhã qua? Thật là, quỷ trận chiến người thế. Người đến Giang Nam thành phố liền là chuyên môn tới tìm ta phiền phức sao? Tô Tầm hiếu kỳ hỏi một câu. Thanh Dương đạo trưởng khóe miệng co giật một chút. Ta cái này chỗ nào là đến tìm phiền toái. Ta mịa nó đây rõ ràng là ngàn dặm tặng đầu người tới. Ở trong lòng nhà rãnh một câu. Mặt ngoài rất cung kính nói. Không phải. Ta chủ yếu là nghĩ đến nhìn một chút vị kia trên internet truyền đi thần hồ kỳ thần Tô Đại Sư. Ồ, Tô Tầm nghe thấy lời này lộ ra nhiều hứng thú nụ cười. Cái này chẳng phải đúng dịp sao? Hắn nhìn xem Thanh Dương nói. Vậy ngươi bây giờ gặp được? Thanh Dương đầu tiên là sững sờ có chút mờ mịt nghi hoặc. Ngay sau đó trong nháy mắt là trừng lớn hai mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Vương Đằng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái cằm đều kém chút cả kinh rơi trên mặt đất. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Tô Tầm thế mà liền là Tô Đại Sư. Trách không được hắn câu cá đều mang theo nhiều như vậy bảo tiêu. Chắc hẳn khẳng định là sớm tính tới hôm nay mình cùng Thanh Dương sẽ đến tìm hắn để gây sự đi. Trong chốc lát. Vương Đằng tâm tình đắng chát. Nguyên lai, đây hết thảy đều sớm đã tại Tô Tầm trong khống chế. Tô Tầm không biết ý nghĩ của hắn. Nếu không khẳng định sẽ cười lên tiếng. Hắn mang bảo tiêu chỉ là đơn thuần sợ chết mà thôi võng vê kép võng. Thanh Dương đạo trưởng ý nghĩ vậy cùng Vương Đằng đồng dạng. Thở dài, tự diễu cười một tiếng. Quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Nguyên lai, nhất cử nhất động của mình đều đã bị đối phương tính tới sao? Cho nên mới an bài nhiều như vậy cầm súng bảo tiêu. Liền là đang đợi mình vào cuộc đâu. Quả thật là không thể coi thường người trong thiên hạ a. Tô Tầm căn bản là nghe không hiểu ra hỏa này đang nói cái gì. Bất quá cũng không có ý định hiểu rõ. Đột nhiên nghĩ đến bên hồ trên còn có một con đâu. Đem Vương Đằng mang tới. Tô Tầm nói. Vương Đằng dùng mình một cái. Căn bản không cần bảo tiêu gọi hắn. Trực tiếp lộn nhào bò tới Tô Tầm dưới chân. Tô Tầm, tha ta. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta cũng là nhất thời hồ đồ a, xem ở đồng học một trận phân thượng. Van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Hắn hiện tại là ngay cả hối hận phát điên. Sớm biết hắn tình nguyện không báo thù. Bây giờ nghĩ quay đầu đã trễ rồi. Nhưng ta không muốn cho ngươi cơ hội này. Cho ngươi thời cơ. Đó chính là đối chính ta không chịu trách nhiệm. Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Đã có cá đã mắc câu. Vội vàng bắt đầu thu dây. Vương Đằng lại chỉ có thể nhìn hướng An Tử Câm. Một mặt vô cùng đáng thương khẩn cầu. Tiểu đội trưởng, cầu ngươi mau cứu ta đi. Ta biết sai, ta thật biết sai. Về sau cũng không dám nữa à. An Tử Câm còn không hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Bất quá nàng đương nhiên là kiên định đứng tại Tô Tầm bên kia. Cho nên cũng không để ý tới Vương Đằng. Quảng cáo, đi tự thú đi. Liền nói Tần Trúc ngã xuống sườn núi một án ngươi cũng tham dự bao che Vương Kiều. Giúp lên che giấu tội. Tô Tầm đem cá từ câu trên gỡ xuống. Bỏ vào đến trong thùng. Cho Vương Đằng chỉ một con đường sáng. Vương Đằng thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Nửa ngày mới thanh âm khàn giọng phun ra một chữ. Được. Tiếng nói vừa ra. Hắn lung la lung lay đứng lên. Phảng phất mất hồn đồng dạng. Tựa như cái xác không hồn rời đi. Hắn chỉ có thể lựa chọn tự thú. Nếu không chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Về phần chạy, kiến thức Tô Tầm thủ đoạn về sau. Hắn căn bản không dám chạy. Bởi vì hắn cảm thấy mình hiện tại tuyệt đối không cách nào rời đi Giang Nam thành phố nửa bước. Ngồi tù, chí ít còn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Vốn là hăng hái đến đây báo thù. Không nghĩ tới cuối cùng lại phải đi trong ngục giam một nhà đoàn tụ. Để hắn muốn khóc, Tô Tầm nhìn về phía An Tử Câm cùng Liêu Du. Các ngươi về trước đi. Có rảnh lại giải thích với các ngươi. Hai người nhu thuận gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Tô Tầm từ trong túi móc ra viên kia bình an phúc. nhìn về phía Thanh Dương. Đây là ngươi vẽ. Vâng, Thanh Dương gật đầu. Tô Tầm lại đem bình an phúc thu vào. Ngáp một cái, thuận miệng nói. Cho ta cụ thể nói một chút các ngươi người tu đạo sự tình. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.